Chương 8, vú nuôi, nhóm Dịch, Chiêu Anh Các, Vương Thẩm, Tiểu Bình An đang bày cành cây chơi đùa trong sân, nhìn thấy Vương Thị bước vào, lập tức ngẩng gương mặt mỉm cười ngọt ngào lên, An Ca Nhi thật ngoan, mẹ ngươi đâu rồi? Vương Thị xoa nắn gương mặt nhỏ của thằng bé, hỏi, Vương Tỷ. Hạ Như Yên từ trong nhà đi ra, cười nói với Vương Thị, sao lại rảnh rỗi đến đây thế này, hôm nay ta xin phép nghỉ về nhà một chuyến, thuận tiện ghé thăm hai mẹ con các ngươi một chút. Thế nào, bây giờ ổn cả chứ? Vương Thị vừa hỏi vừa đi xung quanh Hạ Như Yên hai vòng, miệng chực chực nói, xem kìa, chất liệu bộ quần áo này thật là tốt, đại gia đối xử với người hầu cũng thật hào phóng. Vào ngày thứ ba từ khi bọn họ dọn đến đây, buổi chiều, phòng thêu đã đưa quần áo đến cho hai mẹ con, từ trong ra ngoài, tất cả đều là đồ mới. Tiểu Bình An thay quần áo mới xong khỏi phải nói vui mừng đến mức nào, lúc ngủ cũng không nỡ cởi ra. Ừ, đều là phúc của đại gia, từ sau khi đến đây khá hơn rất nhiều rồi, mỗi ngày tôi có rất nhiều thời gian có thể chăm sóc cho An Ca Nhi, thức ăn rất ngon, thời gian gần đây An Ca Nhi cũng có thể được ăn thịt rồi. Hạ Như Yên yêu thương sờ sờ đầu Bình An, muốn điều dưỡng thân thể thằng bé khỏe mạnh sợ rằng không phải chuyện dễ dàng như vậy, có điều đợi nàng lấy được khen thưởng của nhiệm vụ nhánh là cường thân kiện thể hoàn, tất cả những chuyện này đều không phải là vấn đề nữa rồi. Trong mắt Vương Thị xẹt qua một tia vui mừng, lại nghe thấy Hạ Như Yên hỏi, Vương Tỷ, hôm nay ngươi về nhà có chuyện gì hay sao? Nhắc đến chuyện này, trên mặt Vương Thị cười đến nở hoa, vung tay lên, con gái ta sắp lập gia đình, đối phương còn là một tú tài, hôm nay mẹ của tú tài kia đến nhà gặp mặt, ta đương nhiên phải trở về một chuyến. Hạ Như Yên nói chúc mừng, trong đầu đột nhiên có dòng điện lóe lên, đúng rồi, An Ca Nhi cũng đã 6 tuổi rồi. Có phải là nên chuẩn bị đi học hay không? Vương Tỷ, ngươi có biết trẻ con bình thường mấy tuổi thì bắt đầu đọc sách không? Vương Thị nghe nàng hỏi như vậy, sững ra một lát, bình thường 7-8 tuổi, ngươi hỏi chuyện này là muốn tính toán cho An Ca Nhi sao? Hạ Như Yên gật gật đầu, đúng vậy, An Ca Nhi đã hơn 6 tuổi rồi, ta cũng nên tính toán sớm đi thôi. Ngươi có biết học phí bình thường là bao nhiêu không? Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là cách phủ của chúng ta hai con đường có một gian dạy học. Nghe nói còn từng dạy ra một lão gia làm cử nhân, nhưng mà không rẻ, một tháng phải mất hơn 2 lượng bạc đấy, hơn nữa mỗi lần đều phải nộp trước 3 tháng, vậy thì ước chừng phải 6 lượng, bé ngoan của ta ơi, việc đọc sách này thật sự là chuyện mà chỉ người có tiền mới có thể làm được thôi. Hạ Như Yên hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên chủ làm vú nuôi ở nhị phòng bên kia một tháng cùng lắm cũng chỉ được 1 lượng rưỡi bạc, mà nha hoàn bình thường một tháng chỉ có nửa xâu đến 1 xâu tiền. Thế giới này muốn đi học lại đắt đỏ như vậy sao? Bây giờ nàng làm vú nuôi của Tùng Ngọc, bạc hàng tháng đã tăng đến 3 lượng rồi, đợi hắn khỏi bệnh không cần dùng đến nàng nữa, tuyệt đối sẽ không cho nàng nhiều tiền công như vậy, cũng không thể nào cứ nuôi nàng cả đời như vậy được. Bạc hàng tháng của nàng còn phải để lại một phần lo liệu cho An Ca Nhi sau này, một phần còn phải dùng cho chi tiêu hàng ngày của hai người, nếu còn muốn cho thằng bé đi học thật sự là chuyện giật gấu vá vai. Phải làm thế nào bây giờ, thấy Hạ Như Yên cau mày, Vương Thị cũng biết nàng khó khăn, đừng nói là nàng, ngay con trai bà ấy cũng chẳng thể đi học được, đối với chuyện này bà ấy thật sự rất muốn nhưng lại chẳng thể giúp gì được. Tiễn Vương Thị ra khỏi sân nhỏ, Hạ Như Yên xoay người quay về, ngồi xổm trước mặt Tiểu Bình An hỏi, An Ca Nhi có muốn đi học chữ không? Tiểu Bình An mơ mơ hồ hồ hỏi, là giống như cha trước đây dùng bút vẽ lên giấy sao? Đúng, chính là như vậy, An Ca Nhi có muốn giống cha không? Tiểu Bình An lập tức gật đầu như mổ thóc, muốn. Nương, con cũng muốn biết đọc biết viết giống cha vậy, được vậy nương dạy An Ca Nhi học chữ. Hạ Như Yên nhớ lại trong đầu, nguyên chủ đã từng học một vài chữ cùng với Bình Thường Thuận, nhưng Bình Thường Thuận cũng chẳng biết được bao nhiêu chữ, vì vậy nguyên chủ cũng chỉ có thể biết được mấy chữ to, nhưng so sánh với những chữ phồn thể mà nàng biết. Phát hiện cũng giống nhau, vì vậy quyết định trước tiên dạy Tiểu Bình An một số chữ mà nàng còn nhớ được để học vỡ lòng.